Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Lão Hán đưa tay đẩy hòn đá kia, đoán chừng một chút sức nặng, trong lòng hơi đã thả lỏng một chút, tảng đá kia cũng không tính trùng, cho dù là hắn đều có thể đẩy ra được. Cái này xuyên sơn giáp bị tảng đá kia ngăn chặn lại nửa ngày lên không được thân. Hiển nhiên khí lực không lớn, hẳn là không cái uy hiếp gì. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng lão hán hay là nắm chặt trong tay đao bổ củi. Đồng thời xem chừng cái này xuyên sơn giáp nổi lên đả thương người khả năng. Lập tức mới nói, người dùng sức dẫy giụa, ta thuận buông lỏng dùng sức. Biết, xuyên sơn giáp liền vội vàng gật đầu, vặn vẹo lợi hại hơn. Lão hán nhắm ngay thời cơ. Thuận cái kia tảng đá lớn trái phải lay động buông lỏng. Bàn tay dùng sức, tảng đá lớn liền lăn xuống một bên. Nhưng hắn cũng không bởi vậy buông lỏng. Tay phải cầm bên hông đao bổ củi, hướng lui về phía sau mở hai bước. Ánh mắt lại từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm xuyên sơn giáp. Lão nhân ra, cái kia linh chủng ngay ở phía trước. Trong núi này ác yêu bị trấn áp vô số năm. Sau khi ra ngoài tất nhiên sẽ tìm một chỗ khôi phục lực lượng. Chờ các nàng khôi phục thể lực, tất cả liền cũng không kịp. Xuyên sơn giáp quơ móng vuốt, liền chỉ vào sơn động chỗ sâu. Lão hán con mắt hơi nheo lại. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, gật đầu nói, cái kia dẫn đường đi. Xuyên sơn giáp không nói nhảm, một đường mang theo lão hán hướng phía trong sơn động đi tới. Cửa hang càng ngày càng hẹp. Lão hán nắm lấy đao bổ củi tay cũng càng ngày càng gấp. Bất quá rất nhanh, cái kia chật chội đường hành lang liền rộng mở trong sáng. Lộ ra nội bộ rộng lớn bình đài đại sảnh, mà ở phòng khách này trung ương, một viên tản ra nhàn nhạt bảo quang, lưu chuyển lên cầu vồng màu sắc hồ lô hạt giống chính tung bay ở nơi đó. Lão hán lúc này nhìn chòng chọc vào xuyên sơn giáp, chỉ lo nó có cái gì dị động. Nhưng lại không biết, xuyên sơn giáp cũng gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Khi lấy được cái này hồ lô hạt giống về sau, bà yêu cũng đã chú ý tới. Cái này hồ lô hạt giống đối với yêu tộc mà nói. Mặc dù có thể lớn mạnh trong huyết mạch tiên tổ ý chí. Nhưng đối với tu sĩ nhân tộc mà nói, cũng là kịch độc chi vật. Mặc dù cái này lão hán khí huyết khô héo, nhưng lại như cũ có ngụy trang khả năng. Nhưng tu sĩ nhân tộc vô luận như thế nào ngụy trang, thần thức cũng là làm không được giả. Nếu như cái này lão hán chính là tu sĩ giả mạo, chỉ cần tiếp xúc hồ lô hạt giống, liền biết lập tức tẩu hỏa nhập ma. Mặc dù tẩu hỏa nhập ma tu sĩ cũng rất nguy hiểm, nhưng xuyên sơn giáp lại có thể ở đối phương dãy giụa lúc mang theo hồ lô hạt giống thông qua sớm. Đã thiết trí tốt đường ngầm thoát đi. Chỉ là cái này lão hán nhưng không có bất kỳ khác thường gì. Một bên chậm rãi tới gần bình đài, một bên chú ý xuyên sơn giáp động tĩnh. Xuyên sơn giáp trong lòng thầm than chính mình lo ngại. Bất quá rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình. Việc quan hệ con đường trường sinh, cẩn thận tổng không sai lầm lớn. Hắn cùng lão hán duy trì mấy thước khoảng cách lấy đó không có ác ý. Đồng thời đối với lão hán giải thích nói. Cái này linh chủng bị cao nhân gia trí, lấy thổ sinh mộc, trấn áp ác yêu, ta khoan thành động thời điểm không cẩn thận chui phá thổ hành trận nhãn, làm cho cái này linh chủng uy lực lớn ngã, đến mức ác yêu thoát ly, hiện tại chỉ cần lấy mộc hành đồ vật làm kíp nổ, liền có thể đem linh chủng lấy ra, đến lúc đó chỉ cần tìm một chỗ an ổn nơi đem nó gieo xuống, liền có thể sinh ra linh căn. Lão hán nghe vậy, từ gùi thuốc bên trong lấy ra một cây thon dài thanh mang thảo. Cuốn thành một nhánh hướng phía cái kia hồ lô hạt giống đưa tới. Cái này thanh mang thảo cùng hồ lô hạt giống lẫn nhau tiếp xúc. Cái kia bảy màu bảo quang lập tức ảm đạm một chút. Sau đó, nguyên bản cái kia thần diệu lực lượng giống như nháy mắt biến mất. Hồ lô hạt giống trực tiếp mất đi trạng thái trôi nổi. Thuận thanh mang thảo phiến lá. Quay tròn trượt vào lão hán trong tay. Nhìn xem tựa như bình thường hồ lô hạt giống a. Cái này muốn làm sao trồng? Lão hán đánh giá trong tay linh chủng. rõ ràng kinh lịch trước đó cái kia cảnh tượng khó tin. Nhưng nhìn xem trong tay mất đi tất cả đặc hiệu hạt giống. Hay là khó tránh khỏi sinh lòng nghi hoặc. Lão nhân gia, cái này linh chủng chính là tiên thiên đồ vật. Không có quá nhiều giảng cứu. Chỉ là chung quanh tốt nhất đừng có. Chấm ngoặc kép, Xuyên Sơn Giáp như là một cái tân thủ chỉ đạo viên. Không rõ chi tiết cùng Bạch Lão Hán giảng giải hồ lô hạt giống cụ thể loại pháp. Bạch Lão Hán đối với tu hành thế giới hoàn toàn không biết gì cả. Còn tưởng rằng linh chủng đều là một cái bộ dáng. Liền không có hoài nghi. Gật gật đầu đem hồ lô hạt giống lấy phiến lá gói kỹ ôm vào trong lòng. Một đường hướng phía bên ngoài sơn động đi tới. Nhưng cho dù là lúc này, hắn vẫn như cũ cầm đao bổ củi. Chỉ lo cái kia Xuyên Sơn Giáp bỗng nhiên nổi lên. Bất quá Xuyên Sơn Giáp tựa hồ là thật không có ý định gây sự. Một đường đem lão hán đưa về dưới núi dược điền phụ cận. Lúc này mới lên tiếng nói. Lão nhân gia, ta đi dò xét cái kia hai cái ác yêu tin tức. Chấm ngoặc kép, Bạch Lão Hán trong lòng tự nhủ cái này Xuyên Sơn Giáp là muốn đi. Lập tức gật đầu, thẳng đến Xuyên Sơn Giáp rời đi. Lão Hán lúc này mới lấy ra cái kia linh chủng. Đối với mặt trời cẩn thận quan sát, thứ này thật có thể trồng ra trường sinh linh dược. Bạch Lão Hán trong lòng hoài nghi, lại chỉ cảm thấy cái này linh chủng tựa hồ có sinh mệnh. Từ đầu ngón tay truyền lại mà đến, không giống như là hạt giống vốn có xúc cảm, mà giống như là hài nhi ngón tay. Bạch Lão Hán nghĩ đến cái này ý niệm, trong lòng không khỏi giật mình, tay run một cái, cũng là đem cái kia hồ lô hạt giống ngã xuống đất. Bất quá hồ lô hạt giống đồng thời không có sinh ra bất luận cái gì biến hóa kỳ quái. Này mới khiến hắn có chút yên lòng. Cái này lão hán thật không có thấy qua việc đời. Trong núi trong động phủ, hai đầu xà tinh đang dùng cái kia thủy tinh pháp khí quan sát đến Bạch Lão Hán nhất cử nhất động. Trước đó Xuyên Sơn Giáp tất cả hành vi đều bị hai yêu để ở trong mắt. Bất quá các nàng cũng không thèm để ý từ chính mình tới làm ác sừng. Dù sao, hai nàng đều ăn qua thịt người. Ăn qua thịt người yêu quái cùng không ăn qua thịt người yêu quái có bản chất tính khác biệt. Bởi vì trên người các nàng mang người đạo nghiệp lực, vô luận như thế nào ngụy trang, chỉ cần cùng nhân loại tiếp xúc, đối phương đều biết bản năng sinh ra ác cảm. Bất quá mặc kệ Xuyên Sơn Giáp lại thế nào sắp xếp gọn yêu, kết quả cũng không biết biến hóa. Bởi vì chân chính thu phục hồ lô kia phương pháp, ngay tại các nàng tỉ muội trong tay. Nhìn lão hán dáng vẻ, đại khái không được bao lâu liền biết đem hồ lô gieo xuống. Những vật kia ngươi đều móc ra sao? Hắc xà tinh nheo mắt lại. Lưỡi rắn khẽ nhả. Phát ra thanh âm tê tê. Thanh xà lật cái uyển chuyển bạch nhãn. Ngoát ngoát cái đuôi nói. Công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều ném cho ta. Người tỷ tỷ này cũng thật không ngại. Ai bảo ma kính là ta pháp khí đâu. Ta không nhìn chằm chằm cái kia Xuyên Sơn Giáp. Hắn làm ra cái gì yêu thiêu thân làm sao bây giờ? Hắc xà lý trực khí tráng nói. Thanh xà cũng không tranh luận. Từ cái kia trong ngực móc ra một đầu cẩm nang. Chính là trước đó từ trong động phủ lấy được cẩm nang diệu kế. Bất quá pháp khí này không ngừng tác dụng kinh người. Đồng thời cũng là một kiện pháp khí chứa đồ. Chỉ gặp nàng đưa tay run lên 7 viên màu sắc không giống nhau đá vuông liền bị ném đi ra. Thật là nồng nặc khí huyết lực lượng. Nếu là nuốt mà nói, tất nhiên có thể tu thành cái kia pháp thiên tượng địa thần thông. Hắc xà cầm lấy cái kia màu đỏ đá vuông. Thanh xà cũng là vội vàng nói. Cái này thế nhưng là thuần hóa hồ lô yêu mấu chốt. Nhất định không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Ta đương nhiên hiểu được. So với thần thông gì bí thuật, trường sinh mới là trọng yếu nhất. Hắc xà tinh buồn cười nhìn thoáng qua thanh xà tinh. Tựa hồ là đang chế giễu nàng ngạc nhiên. Thanh xà tinh lại không quan trọng cầm lấy cái khác đá vuông. Theo thứ tự sắp xếp ở thủy tinh pháp khí trước đó nói. Cái này 7 khối đá vuông đối ứng 7 loại thần thông. Trừ khống chế cái kia hồ lô yêu bên ngoài. Chỉ sợ cũng có tăng cường dược tính hiệu quả. Dù sao thất tâm đan chính là cái kia đại năng luyện xấu 7 viên hồ lô phía sau mới lĩnh ngộ đan. Phương, chỉ sợ vẻn vẹn lấy một viên hồ lô hạt giống, rất khó kiến công. Đúng vậy a, nhờ có chúng ta nhận ra cái kia trong đan phòng ghi nhớ. Tri thức chính là lực lượng. Cái kia nhân tộc từ công nói quả nhiên không sai. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.